Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 257, đen cảnh lại đến. 12, tất cả mọi người giơ lên trong tay vũ khí, mấy người thậm chí từ trang bị trong máng móc ra mấy cái uy lực to lớn ném mạnh hình vũ khí. Bọn hắn không biết rõ lắm xảy ra chuyện gì. Dù sao liền là trước mắt xuất hiện một cái đường kính khoảng 3 mét hình nửa vòng tròn hố sâu. Trong đó tất cả mọi thứ đều biến mất, mà tại hố sâu phía trước, đột ngột xuất hiện một cái nam nhân. Mấu chốt nhất là, người này còn không có mặc phòng hộ phục, càng không có mang phòng hộ mũ giáp, thì tương đương với không mảnh vải che thân đứng ở cái này dị thường phạm vi bên trong. Tình hình như vậy, mặc cho bằng là ai đều sẽ lập tức treo lên 12 phân cảnh giác. Không có trực tiếp một phát súng băng đi qua đã rất tốt. Một người này cùng mười mấy người rằng co lẫn nhau trạng thái cũng không có duy trì quá lâu. Dos liền trước tiên mở miệng. Ta gọi Branislav Dosnovic. Hắn thao lấy cùng ban đầu Abraham không sai biệt lắm ngữ khi nói ra. Ta là nhiệm vụ lần này chiến trường người phụ trách một trong số đó. Nói xong, hắn còn rất không thành ý gõ gõ bộ ngực của mình. Cho đến lúc này, mọi người thấy được cái cơ hội bằng vàng này đặc hữu lễ tiết về sau. Mới hơi yên lòng một chút, mà cái này cõng súng trường nam tử tiếp tục nói. Mọi người có thể gọi ta. Tất cả mọi người nhíu mày, đốt, tất cả mọi người đầu lông mày đều giãn ra chút. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong đám người, một cái tính tình tương đối thẳng nhận người lúc này liền rất trực tiếp hỏi. Ngươi là Omega tiểu đội, đây cơ hồ là câu nói nhảm. Nhưng là đã có người hỏi, tự nhiên rất nhiều người đều muốn nghe xem, cho nên không có ai đi đánh gãy hắn. Dos nhẹ gật đầu, cũng đi về phía trước mấy bước. Ngươi tại sao có thể không mặc trang phục phòng hộ a? Người kia lại hỏi. Dos có vẻ hơi không kiên nhẫn, lung lay chỗ cổ tay một khối không có gì lạ vòng tay. Đeo hình, nhiễu sóng ngăn cách lực trường. Hắn rất tùy ý nói ra, cảm giác kia tựa như là hướng về phía một đám lái Mercedes bảo mã thường thường bậc trung nhân sĩ. Một bên chỉ vào sau lưng cự hình bọc thép rất tùy ý nói. Cao tới mấy nguyên hình. À, đúng rồi. Bọn này lao vụt bảo mã bên trong, còn có mấy cái mở ra máy kéo đáng thương ra hỏa. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dos trong giọng nói còn không có toát ra một chút xíu khoe khoang. Tựa hồ là luận này trang bị kém cách là thiên kinh địa nghĩa. Lúc này, Dos ánh mắt đảo qua người ở chỗ này. Thương vong nhiều như vậy sao? Hắn hỏi. Một cái rất nhỏ gầy người đáp lại đến. Không. Nhân số ít nhiều như vậy là bởi vì chúng ta chia làm hai cái tổ đường. Nhóm này chuẩn bị đi ngang qua trung tâm thành phố. Thành viên đại đa số đều là cấp A công việc bên ngoài. Còn có hai cái cấp B tiểu đội, mà đổi thành một tổ thành viên toàn bộ là cấp B nhân viên. Nói đến đây, người này hiển nhiên là muốn đến cái gì? Hơi do dự một cái. Ân, mặc dù rất kỳ quái. Nhưng là một cái khác, trong tổ còn có một chi ba người cấp C đoàn đội. Không biết là làm sao tham dự vào. Dù sao lộ tuyến của bọn hắn là vòng qua phá hư tương đối tập trung khu vực. Ta muốn hẳn là ở cạnh biên giới vị trí. Mà tại nhân viên tổn thất phương diện. Hiện tại chúng ta bên này tổn thất một người. Không có cái khác thụ thương. Mà đổi thành một tổ người tình huống còn không biết. Cái này nhỏ gầy người thao lấy cực nhanh ngữ khi nói ra. Đọc nhấn rõ từng chữ lại 10 phần rõ ràng. Rất nhanh liền đem tình huống nói cái 8-9 phần 10. Dos nhẹ gật đầu. Hắn làm việc rất sắc bén tác. Rất trực tiếp. Từ trước đến nay là ưa thích đem tất cả không cần thiết sự tình đều đơn giản hóa rơi. Cho nên, hắn tại vừa mới hướng bên này tới thời điểm. Liền muốn tốt kế hoạch tác chiến. Hắn không có đi hỏi thăm cái kia chết mất người là chuyện gì xảy ra. cũng không tinh tế đi hỏi thăm vừa mới bị chính mình tiêu diệt nhiễu sóng thể là cái dạng gì đồ chơi. Những này hắn thấy đều có thể đơn giản hóa rơi. Đã lần này đen cảnh phạm vi to lớn như thế, nhiễu sóng sản phẩm lại cùng dĩ vãng rất là khác biệt, kia liền càng hẳn là tranh thủ thời gian tìm tới xâm lấn điểm. Đem lần này xâm lấn tịnh hóa rơi mới là trọng yếu nhất. Không phải thời gian càng dài, xuất hiện không thể khống tỷ lệ càng lớn. Hiện tại tất cả mọi người hai người một tổ, phân tán hành động. Dos nói ra câu nói này về sau là một trận trầm mặc. Qua mấy giây, à ngươi nói cái gì? Cái kia tính tình tương đối thẳng người ngao một cuống họng thét lên. Tại hội ngân sách công việc bên ngoài trong tổ, Omega tiểu đội áp dụng chính là độc lập biên chế. Ngươi có thể cho rằng nó là duy nhất cấp S đội ngũ. Kỳ thành viên đều được hưởng rất nhiều quyền hạn. Một loại trong đó chính là tại thi hành công việc bên ngoài nhiệm vụ lúc, Omega tiểu đội có được cao hơn cao nhất nhân viên chỉ huy đặc quyền. Nói minh bạch điểm, liền là trên chiến trường, lời của bọn hắn so tầng quản lý người đều muốn tốt làm. Những người khác có thể gọi hắn là trưởng quan nói lời, dĩ nhiên chính là mệnh lệnh, nhưng cho dù là dạng này, cũng không có nghĩa là Omega có thể ra lệnh cho những người khác đi chịu chết. Cho nên, cái kia tính tình thẳng người lúc này liền biểu hiện ra chất vấn. Mà những người khác cũng đều lông mày co rút nhanh nhìn qua cái này cái gọi là trưởng quan. Bọn hắn sẽ không cho là người này là kiểu vui vẻ đồ đần. Thế nhưng, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có minh bạch người này theo như lời nói. Hắc kính không phải phổ thông nhiệm vụ. Ở chỗ này, bất luận là rắn chim cá trùng vẫn là cấp A nhân viên. Chỉ cần là trang phục phòng hộ bị phá hư, liền cơ bản chỉ có một con đường chết. Nói cách khác, tại đen cảnh bên trong phân tán hành động cùng tự sát không có gì khác biệt. Thậm chí khả năng tại chỉ kỳ khi biến đỏ về sau ngay cả cái bổ đao đều không có. Dos nhìn qua trước mắt người trầm mặc bầy, tự nhiên là biết những người khác ý nghĩ. Thế là hắn từ sau eo trang bị rãnh chỗ lấy ra một chút to bằng hạch đào tiểu nhân màu đen viên bi. Ta không nghĩ tới giải thích nhiều. Tóm lại ta không phải tải để cho các ngươi đi chịu chết. Những này đồ chơi nhỏ là một loại định vị trang bị. Còn có mô phỏng mắt kép 360 độ thị giác. Chỉ cần các ngươi mang theo, ta có thể ngay đầu tiên trợ giúp đến các ngươi. Hắn rất thành khẩn nói ra. Chỉ bất quá, những người khác vẫn là không có nghe hiểu. Ách, trưởng quan, có thể là ta không để ý tới giải ý của ngài. Nói đúng là, chúng ta cất những vật này, ngài liền có thể tại gặp được nguy hiểm lúc cho chúng ta cung cấp viện trợ. Có đúng không? Dos nhẹ gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật không chỉ là gặp được nguy hiểm. Các ngươi gặp được tất cả nhiễu sóng thể. Lâu thể bên trên rơi xuống rơi vật, trong bóng tối bắn ra đạn hoặc là khối thịt, tùy tiện thứ gì, nếu như các ngươi yêu cầu, ta thậm chí có thể giúp đỡ giải quyết nhau nhau các ngươi tâm phiền con muỗi. Mà ta muốn là các ngươi nhanh lên phân tán ra, tận khả năng nhanh di động, ta cần rộng lớn hơn tín hiệu nguyên. Những người ở chỗ này vẫn còn có chút mộng, nhưng là bọn hắn hẳn là minh bạch trước mặt nam nhân có ý tứ là các ngươi một mực chạy, còn lại giao cho ta. Thế là, cái kia tính cách thẳng thắn, hoặc là nói có chút kẻ ngu lại lần nữa đứng dậy. Ngươi nói cũng không tệ, thế nhưng là chúng ta nếu như phân tán tại thành thị các ngõ ngách, vậy ngươi lại thế nào trợ giúp chúng ta? Mà vấn đề này cũng là ở đây tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Dos nghe xong, rất bình tĩnh đưa tay vượt qua bả vai, cầm phía sau cái kia thanh rất dài, thậm chí lớn lên có chút xấu xí súng, nhàn nhạt trả lời đến, dùng nó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.